Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Tiểu Linh Tinh, lấy Lộc Vũ hiện tại cổ thân thể này cảnh giới, tự nhiên là không thể mạnh mẽ xông tới đến trong linh tuyền. Thế nhưng Lộc Vũ đối với cái này tự nhiên đại trận tình huống cũng là rõ ràng. Trước đây mở linh tuyền, vốn chính là hắn tận lực tuyển trạch ở nhất chỗ tự nhiên trong đại trận. Có một con đường sống, có thể thông suốt, tiến vào mắt trận trung tâm nhất. Tự nhiên đại trận là theo thời gian luân hồi không ngừng biến hóa. Mỗi một tầng cùng trên, lên, một tầng khu vực thay nhau địa phương, ở đặc thù thời khắc đều sẽ xuất hiện một cái lực lượng chỗ hỏng. Cái này đặc thù, thời khắc cùng 12 canh giờ biến hóa có quan hệ. Này thì chính là thần lúc, Lộc Vũ lựa chọn một cái mấu chốt vị trí tiến nhập. Nhưng sau vườn quanh nửa vòng, nhìn nửa đúng một cái vết cắt tiến vào trên, lên, một tầng khu vực, mỗi khi đều là đi vòng nửa vòng. Nhưng sau ở một cái đặc thù vết cắt xuất hiện lúc, tiến vào trên, lên, một tầng, thiên địa tự nhiên luân hồi tuần hoàn nhìn như là vô hình. Thế nhưng ở Lộc Vũ xem ra, lại giống như là địa quay, vậy rõ ràng, hắn dựa vào hay đến tột cùng bước tiến, không ngừng hướng linh tuyền đi về phía trước. Đây là cái gì lộ tuyến? Mộc Thi Vũ nhất định xem ngây người nhãn, Lộc Vũ hành tẩu đứng lên nghiêng ngã. Giống như là một cái say hán hồ đi loạn đường, căn bản nhìn không ra có bất kỳ cao minh địa phương. Chẳng qua nàng dù sao vẫn là tín nhiệm Lộc Vũ, cũng dọc theo Lộc Vũ con đường đi tới. Thần kỳ sự tình xảy ra, theo như thế vừa đi, nàng thân trên, lên, cảm nhận được trở lực cư nhiên nở thật to yếu bớt, không ngừng đi vào trong thâm nhập. Cư nhiên một đường thông suốt. Chuyện này Mộc Thi Vũ chấn động sợ không nói ra lời. Nàng cứ như vậy theo Lộc Vũ tiến vào bên trong cấm khu. Chỉ là thời gian đốt một nén hương chi về sau, 12 khu vực liền quán thông xong. Hai người tới linh tuyền cạnh, làm xem tinh tường linh tuyền tình huống của bên này lúc, Mộc Thi Vũ thật là giật mình hợp bất long trụy. Nơi này là nhất phiến thạch rừng, ở chính giữa nhất to lớn khối kia đại nham trong đá, tồn tại nhất chỗ nứt khe, nhất trụ cao tới 10 trượng nước suối, từ trong khe bắt đầu khởi động xuất hiện, cũng không phải là suối phun, cái này bắt đầu khởi động đi ra nước suối ngưng kết cùng một chỗ chậm rãi trở xuống, tạo thành một cái cột nước. Cột nước tự nham thạch trong khe hở phun ra thời điểm, thả ra một loại thần kỳ khí thế, kéo theo chu vi tiên khí vờn quanh, giống như là tới đến rồi thiên đường. Đây chính là trong truyền thuyết linh tuyền. Linh tuyền tuy là không cao, nhưng là lại làm cho người ta vô hạn mê mẩn. Mộc Thi Vũ ngơ ngác nhìn cái này linh tuyền. Nội tâm sâu chỗ bắt đầu khởi động ra một loại sùng bái xung động. Linh tuyền so với ta trong tưởng tượng còn thần kỳ hơn, Mộc Thi Vũ ngơ ngác nói đạo. Linh tuyền vốn chính là chu vi thiên địa đản sanh nhất chỗ kỳ tích. Ngươi cũng không nên chỉ là cảm nhận được khí thế của nó liền bị kinh trụ. Linh tuyền chân chính quý báu địa phương ở chỗ tiểu linh tinh lên, tiểu linh tinh, Mộc Thi Vũ nghi ngờ hỏi, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được cái này đồ đạc. Ngươi lại nhìn kỹ một chút linh tuyền, Lộc Vũ một tay chỉ hướng lấy linh tuyền, linh tuyền, Mộc Thi Vũ như thế nhìn kỹ phía dưới, tức thì phát hiện dị dạng, cái kia trong linh tuyền là sóng gợn lan tăn một mảnh. Ở cái kia nhiều lần rũng động trong suối nước, đúng là ẩn chứa từng viên tiểu thủy tinh một dạng đồ đạc. Những thứ kia chính là tiểu linh tinh, Mộc Thi Vũ giật mình nói, nàng chính là có ngốc, cũng biết cái này hỗn hợp ở trong suối nước tiểu linh tinh phi thường không đơn giản. Lộc Vũ khe khẽ hừ một tiếng, nói ra, ngươi làm linh tuyền là đồ vật quý giá nhất ấy ư. Cái này đều là thứ yếu, chân chính có năng lượng, chính là trong suối nước đông lại những thứ này tiểu linh tinh. Những thứ này tiểu linh tinh mới là thương linh thiên phong bên trong vùng thế giới này mọc ra từ tinh túy năng lượng thể, chúng ta hẳn là hấp thu những thứ này tiểu linh tinh. Đúng không? Mộc Thi Vũ hỏi, Lộc Vũ gật đầu nói ra, không sai, hấp thu một viên tiểu linh tinh, bù đắp được trên, lên, những đệ tử khác ở ngoại vi hấp thu Bạch Vũ hơn nửa năm đây, chính là một viên tiểu linh tinh lại, có như thế cường đại năng lượng, Mộc Thi Vũ cảm thấy thật bất khả tư nghị, Lộc Vũ nói ra, đó là dĩ nhiên. Không phải ngươi cho rằng năm đó Lam Cổ tiên tử tuổi quá trẻ, dùng cái gì là có thể thành tựu Thánh Hoa tiên thể đệ bát trọng cảnh giới? Lam Cổ tiên tử đệ bát trọng cảnh giới, Mộc Thi Vũ thật đúng là lần đầu tiên nghe được loại này bí văn. Nàng không khỏi hỏi, Lục Vũ ngươi là nơi nào nghe nói? Ta làm sao chưa có nghe nói qua, nàng nhớ tới chuyện lúc trước tình. Trong lòng càng phát ra hiếu kỳ, thập phần khốn hoặc nói ra, Lộc Vũ, ngươi làm sao đối với linh tuyền chuyện tình quen thuộc như vậy chứ? Người khác cũng không biết như thế nào tới gần linh tuyền. Ngươi lại biết như thế nào tới gần. Ngươi rõ ràng là cùng ta cùng một nhóm gia nhập vào Thương Linh Học Viện. Ta tại sao cảm giác ngươi trước đây liền tới quá linh tuyền thiên nhai? Mộc Thi Vũ tuy là tin tưởng vững chắc, chính mình theo Lộc Vũ hành động chung, khẳng định có chuyện tốt tình phát sinh. Thế nhưng nàng vẫn đối với Lộc Vũ nhất series hành động cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lộc Vũ nói ra, phải biết rằng linh tuyền lực lượng trào lưu là căn cứ bất đồng canh giờ biến hóa. Chúng ta ở chỗ này chỉ có thể ngây người một canh giờ. Tại hạ một canh giờ đến phía trước, chúng ta liền trước hết rút lui bên này. Nhưng sau đợi đến cách nhau hạ một canh giờ chưa thì đến lúc chúng ta mới có thể lần nữa tiến đến. Thời gian như vậy quý giá. Ngươi còn có thời gian hỏi cái này chút đâu? Lộc Vũ nói xong lời này chi về sau, đã đi tới linh tuyền trước đó. Hắn sử dụng chính mình thiên ba kiếm, hướng về phía cái này dũng động linh tuyền chính là vung lên. Choang, cái này nhất cái quét xuống, tức thì có 13 cái tiểu linh tinh dính bám vào thiên ba kiếm kiếm phong chung. Thoát khỏi nước suối, tiểu linh tinh càng lộ ra dạng người rực rỡ, giống như là từng viên kim cương, lóe sáng lóa mắt, mỗi một quả tiểu linh tinh trong thân thể đều thả ra một loại cuồng bạo khí tức. Đây là thiên địa tự nhiên đông lại tinh túy vật, cô đọng vài vạn năm, không tệ không tệ, những thứ này tiểu linh tinh đối với hóa linh cảnh mặt mà nói. Có thể nói là diệu dụng, Lục Vũ coi như thỏa mãn. Chậm rãi gật đầu, hắn xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đem các loại tiểu linh tinh theo kiếm phong chung lấy xuống, bỏ vào chính mình trong túi càn khôn. Nguyên lai có thể như vậy tới lấy tiểu linh tinh. Mộc Thi Vũ đi lập tức đến rồi linh tuyền một bên khác. Nàng học Lộc Vũ bộ dạng, dùng linh khí hướng trong linh tuyển tảo động, lấy này tới dính phụ tiểu linh tinh. Mộc Thi Vũ lần đầu tiên thi triển, có chút không thuần thục, huy kiếm góc độ có chuyện, chỉ là lấy được 8 viên tiểu linh tinh. Chẳng qua đây đã là làm cho nàng mừng rỡ như điên. Nàng há có thể không minh bạch, mỗi một viên tiểu linh tinh đặt ở ngoại giới, đây tuyệt đối là giá trị liên thành tốt bảo bối. Tiểu linh tinh có thể đại đại đề thăng hóa linh cảnh đệ tử tu vi tiến độ. Ai gặp được không điên cuồng a? hấp thu một viên tiểu linh tinh, bù đắp được trên, lên, ở linh tuyền thiên nhai ngoại vi hấp thu nửa năm bạch vụ. Từ này có thể thấy được tiểu linh tinh biết bao có phần lượng. Chính như Lộc Vũ ngay từ đầu nói như vậy, nàng lập tức cảm giác được chính mình thật nói liên tục công phu cũng không có. Đợi ở chỗ này mỗi một phút mỗi một giây đều hết sức quý giá. Bởi vì linh khí tùy ý vung lên, có thể đều là thu hoạch thật là nhiều tiểu linh tinh. A, Mộc Thi Vũ căn bản cũng không dừng lại nghỉ, tiếp tục huy động cùng với chính mình linh khí. Nhất lần lại một lần. Hết chương.